Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio. Mà chúng ta cùng tiếp tục nào. Chương 48. Bước 7: Cố gắng trốn thoát. Một tuần sau đó, tôi gặp Enzo để lên kế hoạch. Chúng tôi hết sức cẩn trọng về vấn đề này. Trên thực tế, khi tôi mời bạn bè qua họp hội phụ huynh, tôi còn cố tình làm bộ quan mắng anh ta vì tội phá hoại cây phong lữ của tôi, chỉ để dập tắt mọi tin đồn khả dĩ. Tôi khá chắc chắn là Andy cài một thiết bị theo dõi ở đâu đó trong xe tôi, nên tôi không thể lái xe tới nhà anh. Thay vào đó, tôi lái tới một nhà hàng thức ăn nhanh, đỗ xe trong bãi và nhảy vào xe anh trước khi có người nhìn thấy. Tôi vứt điện thoại lại trong xe. Tôi không dám mạo hiểm. Enzo có một căn hộ dưới tầng hầm nhỏ mà anh thuê, nhưng nó có lối ra vào riêng. Anh dẫn tôi tới căn bếp nhỏ xíu với một cái bàn tròn và những cái ghế ọp ẹp. Và cái ghế riêng gì một cách đáng sợ mỗi lần tôi ngồi xuống. Tôi cảm thấy bồn chồn về việc nhà của chúng tôi trông dễ chịu hơn nhiều so với nơi anh sống. Nhưng rồi tôi không nghĩ anh là loại người sẽ để ý đến những vấn đề như vậy. Enzo đi tới chỗ tủ lạnh, anh rút một chai bia ra và giơ nó lên. Cô muốn không? Tôi định từ chối nhưng rồi đổi ý. Có, cảm ơn. Anh mang hai chai bia về bàn. Anh sử dụng một cái mở bia treo trên móc chìa khóa để mở cả hai chai ra và rồi đẩy một chai ngang qua bàn tới chỗ tôi. Tôi đặt ngón tay lên chai, cảm nhận thủy tinh đặc lạnh lẽo dưới lòng bàn tay. Cảm ơn anh, tôi nói. Không phải loại bia gì ngon, anh nhún vai. Ý tôi không phải vì bia. Anh bẻ các đốt ngón tay khi các cơ trên tay anh gồng lên, thật khó để phớt lờ sự quyến rũ khôn tả của người đàn ông này. Nếu những người phụ nữ trong khu phố mà biết tôi đã ở trong nhà anh thì chắc tất cả sẽ ghen tị phát điên. Họ sẽ cho là anh sẽ xé toạc quần áo của tôi ra trong khi đang nói chuyện và sẵn sàng chiếm đoạt tôi. Chắc họ sẽ giận dữ vì anh lại chọn tôi giữa tất cả những người phụ nữ trong phố có hấp dẫn hơn nhiều. Enzo có thể chọn người tốt hơn nhiều. Họ chẳng biết gì hết. Nó xa sự thật đến mức hơi buồn cười, nhưng cũng không hẳn. Tôi có cảm giác, anh nói. Chồng của cô, tôi có thể thấy anh ta là người xấu. Tôi hớp một ngụm lớn từ chai bia. Tôi thậm chí còn không biết anh biết nói tiếng Anh. Enzo cười. Đến giờ anh đã làm việc trong sân nhà tôi được 2 năm rồi, và đây là lần đầu tiên tôi nghe tiếng anh cười. Giả vờ không hiểu thì dễ hơn. Không thì các bà vợ không bao giờ chịu để tôi yên hết. Cô hiểu tôi chứ? Bất chấp mọi thứ, tôi cũng cười. Anh đúng về việc đó. Anh đến từ Ý à? Sicily. Vậy, tôi lắc bia trong chai. Cái gì đã đưa anh tới đây? Chuyện của tôi không hay lắm đâu. Vai anh chịu xuống. Thế của tôi thì hay à? Anh nhìn xuống chai bia của mình. Chồng của chị gái tôi, Antonia. Hắn ta cũng như chồng cô, một gã xấu xa, một gã giàu có, quyền lực, tồi tệ. Hắn giải trí bằng cách đánh đập chị tôi. Tôi đã bảo chị ấy bỏ hắn đi, nhưng chị ấy không chịu. Rồi một ngày, hắn đã đẩy chị ấy xuống cầu thang và chị ấy không bao giờ tỉnh lại nữa. Anh nắm ống tay áo phông và kéo nó lên để lộ hình xăm mà tôi đã thấy, hình trái tim với cái tên Antonia bên trong. Đây là cách tôi tưởng nhớ chị ấy. Ồ, tôi lấy tay che miệng. Tôi rất tiếc. Không có công lý trừng phạt, nhưng gã như hắn ta nên tôi tự ra tay. Tôi nhớ lại ánh mắt sẫm lại của anh khi tôi kể cho anh nghe những gì Andy đã làm với tôi. Tôi sẽ giết hắn. Anh đã... Không. Anh lại bẻ cắt đôi ngón tay. Âm thanh ấy vang vọng trong căn hộ nhỏ xíu. Tôi đã không đi xa đến thế. Và tôi hối hận vì điều đó. Bởi vì sau đó cuộc sống của tôi trở nên vô giá trị. Niente. Tôi đã phải gom góp tất cả mọi thứ mình có để trốn đi. Anh hớp một ngụm bia. Nếu đặt chân về đó, tôi sẽ bị giết trước khi kịp rời khỏi sân bay. Tôi không biết phải nói gì. Bỏ đi có khó khăn với anh không? Rời bỏ nơi này có khó khăn với cô không? Tôi nghĩ về nó trong giây lát và lắc đầu. Tôi muốn đi. Tôi muốn cách càng xa Andrew Winchester càng tốt. Nếu như thế, có nghĩa là phải đi tới Siberia thì tôi sẽ đi. Cô sẽ cần hộ chiếu cho cô và Cecilia. Anh tính trên ngón tay. Bằng lái xe, giấy khai sinh. đủ tiền để duy trì cuộc sống cho tới khi có thể tìm được việc và hai vé máy bay. Tim tôi tăng tốc. Vậy tôi cần tiền. Tôi có một khoản dành dụm có thể đưa cho cô, anh nói. Enzo, tôi không thể. Anh ta phủi tay gạt lời phản đối của tôi đi. Nhưng chưa đủ, cô sẽ cần thêm. Cô có thể kiếm được không? Tôi sẽ phải tìm cách. Vài ngày sau, tôi lái xe chở Cecilia tới trường tôi như vẫn làm hàng ngày. Mái tóc vàng của con bé được tết bím hoàn hảo sau đầu và con bé đang mặc một cái váy diêm dùa trắng khác, khiến con bé nổi bần bật giữa các bạn cùng lớp. Tôi sợ lũ nhóc khác sẽ trêu chọc con bé vì những cái váy đó, và con bé cũng không thể chơi đùa như nó muốn. Nhưng nếu con bé không mặc chúng thì Andy sẽ trừng phạt tôi. Cici gõ ngón tay lên ô cửa kính phía sau một cách lơ đễnh khi tôi rẽ vào đường tới học viện Windsor. Con bé chưa bao giờ quấy tôi về việc đi học, nhưng tôi không nghĩ con bé thích đi học. Tôi ước con bé có nhiều bạn hơn. Tôi đã cho con bé tham dự rất nhiều hoạt động để làm con bé sao lãng và giúp con bé gặp gỡ thêm mọi người, nhưng cũng chẳng có ích gì. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, không lâu nữa mọi thứ sẽ thay đổi. Rất sớm thôi. Khi tôi lái đến chỗ thả học sinh, Cici nấn ná ở sau xe, hàng lông mày vàng níu chặt lại. Mẹ sẽ đón con phải không? Không phải bố. Andy là người bố duy nhất mà con bé từng biết, và con bé không biết những gì anh ta làm với tôi. Nhưng con bé biết rằng có những lần nó làm điều gì đó mà anh ta không thích, tôi sẽ biến mất vài ngày liền. Và như lúc đó, anh ta sẽ là người đi đón con bé. Điều đó làm con bé sợ. Con bé không nói hẳn ra, nhưng con bé ghét anh ta. Mẹ sẽ đón con, tôi nói. Khuôn mặt nhỏ của con bé thả lỏng. Tôi muốn nói hẳn ra thật to. Đừng lo con yêu, chúng ta sẽ sớm thoát khỏi đây. Và anh ta sẽ không bao giờ có thể làm tổn thương chúng ta được nữa. Nhưng tôi chưa thể nói vậy. Tôi không thể mạo hiểm. Không phải cho tới cái ngày tôi tới đón con bé và chúng tôi đi thẳng tới sân bay. Sau khi Cecilia xuống xe, tôi vòng lại và lái về nhà. Tôi còn một tuần ở đây. Một tuần trước, khi tôi đóng gói hành lý, sau đó lái xe 90 phút tới nơi hộp ký gửi đồ của tôi đang đợi với hộ chiếu mới, bằng lái xe mới và một cục tiền lớn. Tôi sẽ đến sân bay rồi mới mua vé bằng tiền mặt, bởi vì lần trước khi tôi mua vé thanh toán trước, Andy đã đợi sẵn tôi ở cổng. Enzo đã giúp tôi lên kế hoạch cho việc này để giảm thiểu khả năng Andy phát hiện ra những gì tôi đang làm. Cho đến giờ, anh ta vẫn chẳng hay biết gì. Hoặc là tôi đã tin như vậy cho tới khi bước chân vào phòng khách, phát hiện ra Andy đang ngồi ở bàn ăn tối chờ tôi. Andy, tôi thở dốc. Xin chào. Xin chào, Nina. Đó là lúc tôi nhìn thấy ba món đồ nằm rải ra trước mặt anh ta: hộ chiếu, bằng lái xe và chồng tiền. Ôi không. Vậy em đã định làm gì về cái này? Anh ta nhìn xuống và đọc cái tên trên bằng lái xe: Tracy Eaton. Tôi cảm thấy tôi sắp nghẹt thở, chân tôi run lấy bẩy và tôi phải bám chặt vào tường để khỏi đổ quỵ. Làm sao anh biết được điều đó? Andy đứng dậy khỏi ghế. Em chưa nhận ra rằng em không thể giữ bí mật với anh à? Tôi lùi lại một bước. Andy! Nina, anh ta nói, đã đến lúc đi lên gác rồi. Không, tôi sẽ không lên. Tôi sẽ không phá vỡ lời hứa sẽ đón con gái tôi hôm nay. Tôi sẽ không cho phép mình bị nhốt vài ngày liền trên đó khi mà tôi nghĩ mình sẽ sớm được giải thoát. Tôi sẽ không chấp nhận. Tôi không thể tiếp tục chịu đựng thêm điều này nữa. Trước khi Andy có thể tiến lại gần, tôi lao ra khỏi cửa trước và quay vào xe. Tôi phóng khỏi đường lái xe vào nhà nhanh đến mức suýt thì đâm vào cổng trên đường ra. Tôi không rõ mình sẽ đi đâu nữa. Một phần trong tôi muốn đi thẳng tới trường của Cecilia và túm lấy con bé, sau đó cứ lái xe đi mãi cho tới khi đến được biên giới Canada. Nhưng trốn tránh anh ta mà không có hộ chiếu hay bằng lái xe thì thật khó khăn. Tôi chắc chắn là bây giờ anh ta đã gọi cảnh sát và bơm cho câu chuyện người vợ tâm thần của anh ta vừa phát bệnh rồi. Chỉ có một điều đáng mừng trong tình huống này mà thôi. Anh ta chỉ mới tìm được một trong hai hộp ký gửi. Hai cái hộp riêng rẽ là ý tưởng của Enzo. Anh ta đã tìm được hộp chứa hộ chiếu bằng lái xe, nhưng vẫn còn một chồng tiền mặt nữa mà anh ta không biết đến. Tôi cứ lái mãi cho tới khi đến khu phố của Enzo. Tôi đỗ xe cách nhà anh hai phố và rồi đi bộ nốt quãng đường còn lại. Anh chỉ vừa leo lên xe tải của mình thì tôi xông đến chỗ anh. Enzo! Anh ngẩng phát đầu dậy khi nghe thấy giọng tôi. Mặt anh trầm xuống khi nhìn thấy nét mặt của tôi. Có chuyện gì thế? Hắn ta đã tìm được một trong hai hộp ký gửi. Tôi dừng lại để điều hòa hơi thở. Tất cả kết thúc rồi. Tôi không thể trốn đi được nữa. Mặt tôi rúm gió lại. Trước khi tôi bắt đầu nói chuyện với Enzo, tôi đã chấp nhận đây sẽ là cuộc đời tôi, ít nhất cho tới khi Cecilia lên 18. Nhưng giờ tôi không nghĩ mình còn có thể tiếp tục. Tôi không thể sống như thế này được. Tôi không thể. Nina, tôi sẽ làm gì đây? Tôi thút thít. Anh chia cánh tay ra và tôi gục ngã trong vòng tay anh. Chúng tôi nên cẩn trọng hơn. Có người có thể nhìn thấy chúng tôi. Nếu Andy nghĩ tôi ngoại tình với Enzo thì sao? Nhân đây tôi xin khẳng định tôi không hề ngoại tình. Không một chút nào. Anh xem tôi như Antonia, người chị gái mà anh không thể cứu. Anh chưa bao giờ tiếp xúc với tôi mà đi qua giới hạn bạn bè. Cả chúng tôi đều không bao giờ nghĩ đến khả năng đó. Hiện thời, tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là tương lai mà tôi cứ ngỡ mình sẽ có được đã bị đổ sông đổ bể. Tôi sẽ lại phải chịu đựng thêm một thập kỷ chung sống với con quái vật đó. Tôi sẽ làm gì bây giờ? Tôi hỏi lại. Đơn giản lắm, anh nói. Chúng ta sẽ tiến hành kế hoạch B. Tôi ngửa khuôn mặt loang lổ nước mắt lên. Kế hoạch B là gì? Tôi giết thằng khốn đó. Tôi dùng mình khi thấy đôi mắt đen của anh là anh thật sự nghĩ vậy. Enzo! Tôi sẽ làm điều đó. Anh rời khỏi tôi và quai hàm căng cứng. Hắn đáng chết, thế này không đúng. Tôi sẽ làm những gì đáng ra tôi phải làm vì Antonia cho cô. Và cả hai chúng ta cùng vào tù à? Cô sẽ không phải vào tù. Tôi đánh vào tay anh. Tôi cũng không chịu được việc anh phải vào tù. Vậy thì cô gợi ý thế nào? Và rồi ý tưởng đó đến với tôi. Nó đơn giản một cách đẹp đẽ. Và dù ghét cái ghét đáng Andy, tôi cũng rất để yêu anh ta. Kế hoạch này sẽ có hiệu quả. Chương 49. Bước 8. Tìm người thay thế. Tôi không thể chọn bừa. Đầu tiên, cô ta phải đẹp. Đẹp hơn tôi. Chắc không có gì khó khăn vì tôi đã cố tình buông thả bản thân trong mấy năm vừa rồi. Cô ta phải trẻ hơn tôi, đủ để đẻ cho Andy đứa con mà anh ta vô cùng khao khát. Cô ta phải là người hợp với đồ màu trắng, anh ta yêu cái màu đó. Và hơn tất cả, cô ta phải kẻ đang tuyệt vọng. Sau đó tôi gặp Wilhelmina Calloway. Cô ta là tất cả những gì tôi muốn. Bộ quần áo lỗi mốt mà cô ta mặc đi phỏng vấn cũng không thể che giấu vẻ trẻ trung và xinh đẹp. Cô ta muốn làm hài lòng tôi đến mức tuyệt vọng. Và rồi chỉ cần kiểm tra lịch đơn giản là biết được tiền án tiền sự của cô ta. Tôi biết mình đã trúng số. Đây là một cô gái khao khát có một công việc đứng đắn, trả lương cao đến mức tuyệt vọng. Tôi không đồng ý với kế hoạch này đâu, Enzo nói với tôi khi tôi ra ngoài sân nhà để hỏi xin tên vị thám tử tư mà anh quen biết. Làm thế này là không đúng. Khi tôi kể cho anh nghe về kế hoạch của tôi cách đây vài tuần, anh không hề vui. Cô sẽ hy sinh một người khác à? Nhưng anh đâu có hiểu. Andy kiểm soát được tôi bởi có CC. Tôi nói, cô gái này không có con cái, không có ràng buộc, không có gì để anh ta kiểm soát hết. Cô ta có thể bỏ đi. Cô biết mọi chuyện không diễn ra theo cách đó mà, anh cào nhào. Anh có chịu giúp tôi không đấy? Có, cô biết là tôi sẽ giúp mà. Và anh chịu xuống. Vậy nên tôi đã thuê vị thám tử tư mà Enzo đã giới thiệu cho tôi bằng số tiền còn lại mà tôi đã giấu được. Và viên thám tử cho tôi biết tất cả mọi điều mà tôi cần về Wilhelmina Calloway. Anh ta nói với tôi rằng ở công việc trước khi cô ta đến đây, họ đã suýt thì gọi cảnh sát đến bắt cô ta. Anh ta nói với tôi rằng cô ta đang sống trong xe hơi. Và anh ta còn nói với tôi thêm một thông tin nhỏ lì thú khác khiến tôi quyết định ngay lập tức. Ngay sau khi tôi dập máy với viên thám tử, tôi đã gọi ngay cho Millie và đề nghị cô ta đi làm. Vấn đề duy nhất là Andy. Anh ta sẽ không muốn có người lạ sống trong nhà của chúng tôi. Anh ta chỉ miễn cưỡng cho phép người ngoài vào nhà vài tiếng đồng hồ để dọn dẹp. Nhưng chỉ có thế. Anh ta thậm chí còn không bao giờ cho phép bất kỳ ai đến trông Cecilia ngoài mẹ anh ta. Nhưng thời điểm hết sức thích hợp, bố của Andy vừa nghỉ hưu và sau khi bị ngã một cú đao điếng trên băng, họ đã quyết định chuyển tới Florida. Tôi có thể thấy bà Evelyn không quá hào hứng về ý tưởng đó và họ quyết định giữ lại căn nhà cũ làm nơi nghỉ dưỡng mùa hè. Nhưng đến giờ thì phần lớn bạn bè họ đều đã chuyển đến miền Nam Florida rồi. Và bố của Andy rất mong được chơi golf hàng ngày với bạn thân của ông khi về hưu. Vậy nên chúng tôi cần giúp việc. Phần nan giải nhất đó là phòng ngủ mới của Millie sẽ là tầng gác mái. Anh ta sẽ không thích điều đó đâu, nhưng phải như thế thôi. Anh ta phải nhìn thấy cô ta ở trên đó. Nếu tôi muốn anh ta xem cô ta là người thay thế tôi phải dụ dỗ anh ta. Tôi dàn dựng bối cảnh sân trước khi đẩy cô ta ra trước mặt anh ta. Sáng nào thức dậy, tôi cũng cà cẩm về trứng đang nửa đầu, khiến tôi không tài nào nấu ăn hay dọn dẹp được. Tôi cố hết sức để khiến căn nhà bừa bãi lộn xộn. Chỉ thêm vài ngày nữa thôi là nhà của chúng tôi sẵn sàng để bị kết án. Chúng tôi cần người giúp việc đến mức tuyệt vọng. Dẫu vậy, ngay sau khi Andy phát hiện ra, tôi đã thuê Millie. Anh ta đã chào hỏi tôi ở ngoài xe hơi của tôi. Các ngón tay của anh ta bấu vào bắp tay tôi khi anh kéo mạnh tay tôi. Em nghĩ mình đang làm cái quái gì hả, Nina? Chúng ta cần người giúp. Tôi hếch hàm lên thách thức. Mẹ không có ở đây, chúng ta cần người trông CC và giúp dọn dẹp. Em cho cô ta ngủ ở tầng gác mái. Anh ta gầm lên. Đó là phòng của em. Em nên cho cô ta vào phòng ngủ dành cho khách. Thế bố mẹ anh sẽ ở đâu khi họ đến thăm chúng ta? Tầng gác mái à? Sofa trong phòng khách à? Tôi thấy quai hàm của anh ta chuyển động khi anh ta cân nhắc chuyện này. Và Evelyn Winchester sẽ không bao giờ chịu ngủ trên sofa phòng nào hết. Cứ để cô ta ở lại 2 tháng thôi, tôi nói, cho tới khi hết năm học và em có nhiều thời gian dọn dẹp hơn. Bà mẹ anh sẽ từ Florida về đây. Quên đi. Thế thì cứ sa thải cô ta nếu anh muốn. Tôi chớp mắt nhìn anh ta. Em đâu thể ngăn được anh. Tin anh đi, anh sẽ làm vậy. Chỉ có điều là anh ta đã không sa thải cô ta. Bởi vì tối hôm đó khi anh ta về nhà, lần đầu tiên căn nhà sạch bong và cô ta phục vụ anh ta một bữa tối không bị cháy. Và cô ta còn trẻ và đẹp. Vậy nên Mille ở lại trên tầng gác mái. Kế hoạch này chỉ hiệu quả nếu 3 điều sau xảy ra. 1. Mille và Andy thấy người kia thật hấp dẫn. 2. Mille ghét tôi đủ đến mức muốn ngủ với chồng tôi. 3. Họ có cơ hội. Phần hấp dẫn thì thế thôi. Mille đẹp động lẫy, thậm chí còn đẹp hơn tôi khi tôi còn trẻ. Và mặc dù Andy lớn tuổi hơn cô ta khá nhiều, anh ta vẫn quyến rũ đến mê hoặc. Đôi khi Millie nhìn tôi như thể cô ta không hiểu anh ta thấy gì ở tôi. Tôi cố hết sức để tăng cân, vì Andy không có khả năng nhốt tôi lại trên tầng gác mái nữa. Tôi còn dám bỏ qua việc đi làm tóc và để chân tóc sẫm màu hiện ra. Và hơn tất cả, tôi đối xử với Millie tệ kinh khủng. Đối xử với cô ta như vậy không phải chuyện dễ dàng với tôi. Tôi là một con người tử tế. Hay ít nhất, hồi xưa tôi đã từng như vậy trước khi Andy phá hủy tôi. Giờ thì mọi thứ chỉ là bàn đạp để tới được cái đích cuối cùng. Millie có thể không đáng phải nhận điều đó, nhưng tôi không thể tiếp tục sống thế này được nữa. Tôi phải thoát khỏi đây. Cô ta bắt đầu ghét tôi ngay từ buổi sáng đầu tiên ở nhà chúng tôi. Tôi có một cuộc họp phụ huynh vào buổi tối, và sáng hôm đó tôi đã xông thẳng vào bếp. Mấy tuần trước đó tôi đã bày bữa khắp nơi và Millie đã dọn dẹp sạch bong. Cô ta làm việc thật sự chăm chỉ, mọi bề mặt đều bằng loáng. Tôi cảm thấy thật kinh khủng khi làm vậy. Thật lòng đấy, tôi phá nát căn bếp. Tôi kéo mọi cái đĩa và mọi cái cốc mà tôi có thể tìm được ra ngoài. Tôi quẳng nồi và chảo xuống sàn. Ngay khi Millie xuống, tôi đang tiến tới chỗ tủ lạnh. Khi lớn, tôi đã được giao khá khá việc nhà, và tôi thật sự thấy đau đớn khi phải lôi một hộp sữa ra và quẳng nó xuống sàn nhà để sữa văng tung tóe khắp nơi. Nhưng tôi đã bắt mình làm vậy, bàn đạp để tới đích. Khi Millie đi vào bếp, tôi quay lại và nhìn cô ta đầy buộc tội. Nó đâu rồi? Cái gì ở đâu? Các tờ ghi chú của tôi. Tôi đưa tay lên trán, như thể sự việc kinh hoàng này có thể khiến tôi ngất xỉu mất. Tôi đã để toàn bộ ghi chú cho buổi họp hội phụ huynh tối nay trên mặt bếp, và giờ thì chúng biến mất hết rồi. Và rồi giọng đầy buộc tội. Cô đã làm gì chúng? Đúng là tôi có ghi chú cho cuộc họp, nhưng chúng đã được cất an toàn trong máy tính của tôi. Sao tôi có thể chỉ cho một bản duy nhất trên mặt bếp được chứ? Chẳng hợp lý gì hết, nhưng tôi cứ khăng khăng đó là sự thật. Cô ta biết tôi đã không để tờ ghi chú nào ở đó, nhưng cô ta không biết là tôi cũng tự biết điều đó. Tôi hét to đến mức thu hút sự chú ý của Andy. Anh ta thấy thông cảm với cô ta. Trái tim anh ta đang nghiêng về phía Millie, bởi vì tôi đang gán cho cô ta một tội mà anh ta biết là cô ta không phạm phải. Anh ta thấy Millie hấp dẫn hơn bởi vì cô ta đang trở thành nạn nhân của tôi. Như cái cách tôi đã từng là nạn nhân khi bị quát mắng vì ngực dì sữa vào nhiều năm trước. Tôi rất xin lỗi, Nina, Millie lắp bắp. Nếu tôi có thể làm được gì? Mặt tôi quét xuống đống lộn xộn kinh hoàng mà tôi đã tạo ra trên sàn bếp. Cô có thể dọn dẹp đống lộn xộn kinh tởm mà cô để lại trong căn bếp của tôi trong khi tôi xử lý rác rưởi đó. Và vào khoảnh khắc đó, tôi đã đạt được cả ba mục tiêu của mình. Đầu tiên, sự hấp dẫn. Cô ta mặc quần jean bó và xinh đẹp mà không cần chảy chuốt. Thứ hai, Millie ghét tôi. Thứ ba, khi tôi lao ra khỏi phòng, họ có cơ hội để ở riêng với nhau. Nhưng chưa đủ, tôi còn một con át chủ bài chưa lật. Andy muốn có em bé. Đứa bé đó sẽ không đến từ tôi, không phải khi vòng tránh thai còn nằm gọn trong tử cung của tôi, và Andy sẽ phát hiện ra rằng tôi bị hiếm muộn, bởi vì vị thám tử tư mà Enzo tìm muộn tôi đã chụp được vài bức ảnh hay ho của một bác sĩ sản khoa cùng một người phụ nữ không phải là người vợ tào khang 20 năm của ông ta. Tất cả những gì mà vị bác sĩ giỏi giang này phải làm là báo cho Andy biết rằng sẽ không có khả năng tôi có thể có bầu, và các bức ảnh đó sẽ ra bãi rác hết. Một ngày trước khi đi khám bác sĩ Gorman, tôi đã gọi điện cho bà Evelyn ở Florida. Như thường lệ, giọng bà ta không vui vẻ gì cho lắm khi nhận điện thoại của tôi. Chào con, Nina. Bà ta nói lạnh nhạt. Con muốn gì hả mẹ? Làm ý trong đó. Con chỉ muốn mẹ là người đầu tiên được biết. Tôi nói. Là con đã bị trễ kinh, con nghĩ mình đã có thai. Ồ, bà ta khựng lại, giằng xé vì nửa muốn thấy phấn khởi vì có đứa cháu ruột đầu tiên và nửa ghét ý nghĩ tôi sẽ là mẹ của nó. Tuyệt quá. Tuyệt quá à, chắc bà ta nghĩ ngược lại thì có. Hy vọng con sẽ uống vitamin tổng hợp cho bà bầu, bà ta nói. Và con cần phải tuân thủ mọi chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt khi có bầu. Việc con ăn rất nhiều đồ chứa đầy calorie như con thường làm sẽ không tốt cho em bé đâu. Andy thật dễ dãi mới để con ăn uống thoải mái như thế. Nhưng vì đứa bé, con nên cố gắng kiểm soát bản thân. Vâng, tất nhiên rồi. Tôi cười nhẹ, sung sướng vì bà Evelyn sẽ không bao giờ là bà nội của con tôi. Với cả, con tự hỏi, chắc sẽ rất tuyệt nếu mẹ có thể gửi cho bọn con một ít đồ sơ sinh cũ của Andy. Hôm nào anh ấy đã nói về việc muốn chuyển cho đứa bé mới các chăn và đồ chơi trẻ em cũ của anh ấy. Mẹ nghĩ mẹ có thể gửi nó tới được không? Được, mẹ sẽ gọi cho Roberto và nhờ ông ấy gửi cái hộp đó sang. Tuyệt quá. Andy chấn động trước tiết lộ của bác sĩ Garmin. Tôi nhìn khuôn mặt của anh ta trong văn phòng của bác sĩ khi quả bom rơi xuống. Tôi e là Nina sẽ không bao giờ có thể mang thai được. Hai mắt anh ta rưng rưng. Nếu là người khác, chắc tôi đã thấy thông cảm lắm. Rồi tối hôm đó, tôi đã gây sự với anh ta và không phải gây lộn bình thường. Tôi nhắc cho anh ta nhớ về lý do quan trọng nhất khiến anh ta không bao giờ trở thành bố của một đứa trẻ khi ở cạnh tôi được. Tất cả là lỗi của em. Tôi dặn nước mắt ra bằng cách nhớ lại lần anh ta nhốt tôi trên tầng gác mái và vặn lò sưởi to ít cỡ, cho đến khi tôi tự lấy tay cọc vào người mình. Nếu anh sống cùng một người phụ nữ trẻ tuổi hơn, thì anh đã có thể có con rồi. Em mới chính là rắc rối. Một người phụ nữ trẻ tuổi như Millie chẳng hạn. Tôi không nói điều đó ra, nhưng chắc anh ta đang nghĩ thế. Tôi thấy cái cách anh ta nhìn vào cô ta rồi. Nina. Anh ta vươn tay ra để chạm vào tôi, và trong mắt anh ta vẫn còn tình yêu. Vẫn còn. Tôi căm ghét anh ta vì yêu tôi. Sao anh ta không thể chọn người khác mà yêu đi? Đừng nói thế, đó không phải là lỗi của em mà. Có đấy. Sự giận dữ dâng trào trong tôi như núi lửa. Và trước khi biết mình đang làm gì, tôi đã đấm tay vào gương tủ trang điểm. Tiếng vỡ vang vọng khắp phòng. Chỉ một giây sau là tay tôi đau nhói, và tôi đi thấy máu đang nhỏ giọt từ các khớp ngón tay của mình. Ôi chúa ơi! Mặt anh đi trắng bệch. Để anh lấy cho em vài tờ giấy ăn. Anh ta lấy vài tờ giấy ăn từ phòng tắm, nhưng tôi chống lại anh ta, và đến lúc anh ta băng bó được tay tôi, tay anh ta cũng đã dính đầy máu. Khi anh ta vào phòng tắm để rửa nó đi, tôi nghe thấy có tiếng động ngoài cửa. Cecilia đã nghe thấy chúng tôi cãi nhau sao? Tôi không muốn cơn giận của mình làm con bé sợ hãi. Tôi mở cửa ra, nhưng người đứng đó không phải con gái tôi mà là Milie. Và nét mặt cô ta cho thấy rõ là cô ta đã nghe rõ từng từ một trong trận cãi vã đó. Cô ta để ý thấy máu trên tay tôi và mắt cô ta mở to như cái đĩa. Cô ta nghĩ tôi điên, cảm giác này đã dần quen thuộc. Milie nghĩ tôi bị điên, Andy thì nghĩ tôi quá già. Sau đó vấn đề duy nhất còn lại là cơ hội. Andy sẽ muốn mua cho tôi một vé đi xem showdown sau khi tôi đã nói rõ nhiều về nó. Anh ta thích làm tôi hài lòng, xen kẽ với sự hãi hùng mà anh ta gây ra cho tôi. Nhưng Mile sẽ là người đi xem vở kịch này chứ không phải tôi. Xem kịch rồi ngủ lại phòng khách sạn qua đêm, có quá hoàn hảo không cơ chứ? Và nó cũng cho tôi cơ hội để đưa Cecilia tới trại hè, tránh xa mọi thứ để Andy không thể thấy con bé ra dọa nạt tôi. Khi phần mềm theo dõi GPS điện thoại di động của Milie thông báo rằng tối hôm đó cô ta đã ở Manhattan, tôi biết mình đã chiến thắng. Tôi đã thấy cái cách họ nhìn nhau sau buổi tối đó. Giờ thì anh ta yêu cô ta rồi, anh ta là rắc rối của cô ta rồi. Tôi tự do. Chương 50. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Anh ta sẽ không bao giờ dẫn tôi lên tầng gác mái nữa. Anh ta sẽ không bao giờ cảnh báo cho tất cả mọi người trong phố biết tôi bị điên và họ cần giám sát hành vi của tôi nữa. Anh ta sẽ không bao giờ nhốt tôi lại nữa. Tất nhiên, dù anh ta có đá tôi ra khỏi nhà, tôi cũng sẽ không cảm thấy hoàn toàn chắc chắn cho tới khi chúng tôi đã ly dị. Tôi phải cẩn thận về điều đó. Anh ta cần nộp đơn trước. Chỉ cần anh ta tóm được một manh mối cho thấy đây là ý tưởng của tôi thôi là tất cả tiêu tùng. Tôi nằm trong cái giường cỡ lớn trong phòng khách sạn, lên kế hoạch cho nước đi tiếp theo. Ngày mai tôi sẽ lái xe tới trại hè để đón Cecilia, và rồi chúng tôi sẽ đi đâu đó. Tôi không biết là đi đâu, nhưng tôi cần một khởi đầu hoàn toàn mới. Tạ ơn Chúa, Andy chưa từng nhận nuôi con bé. Anh ta không có quyền gì với con bé cả. Tôi có thể đưa con bé đi bất kỳ đâu tôi muốn. Tôi thậm chí còn không cần lo lắng về danh tính giả. Nhưng chắc chắn tôi sẽ quay lại dùng cái tên thời chưa chồng. Tôi không muốn giữ bất kỳ ký ức gì về gã đàn ông đó hết. Có một tiếng gõ cửa phòng khách sạn. Trong một giây hãi hùng, tôi đã nghĩ đó hẳn là Andy. Tôi tưởng tượng ra anh ta đứng ở cửa phòng khách sạn. Em thật sự nghĩ là em sẽ dễ dàng như thế sao, Nina? Thôi nào, lên tầng gác mái đi em. Ai đó? Tôi cảnh giác hỏi. Enzo đấy. Tôi thở phào, mở hé cửa và anh đang đứng ở đó, mặc áo phông và quần jean đầy đất, lông mày nhíu chặt lại vào nhau. Sao? Anh hỏi. Xong rồi, anh ta đã tống cổ tôi ra ngoài. Thế à, thật chứ? Mặt anh ta sáng lên. Tôi lấy mu bàn tay lau đôi mắt ẩm ướt. Thật đấy. Điều đó thật tốt quá. Tôi hít vào. Tôi phải cảm ơn anh. Không có anh, không đời nào tôi có thể. Anh chậm chạp gật đầu. Được giúp cô là niềm vui của tôi, Nina, bổn phận của tôi. Tôi... Chúng tôi đứng đó trong giây lát, nhìn nhau chằm chằm. Sau đó anh cúi người xuống và một giây sau anh hôn tôi. Tôi không hề nghĩ tới chuyện này. Ý tôi là, đúng thế, tôi nghĩ Enzo thật nóng bỏng, tôi có mắt mà. Nhưng lúc nào chúng tôi cũng đắm chìm trong một mục tiêu chung, đó là cứu tôi thoát khỏi tay Andy. Và sự thật là, sau quá nhiều năm kết hôn với con quái vật đó, lòng tôi như đã chết. Andy và tôi vẫn làm tình, bởi vì tôi cần phải làm điều đó. Nhưng lúc nào cũng cực kỳ máy móc, cứ như tôi đang rửa bát hoặc giặt quần áo thôi. Tôi chẳng cảm thấy gì, tôi không nghĩ mình còn có thể có những cảm xúc đó với bất kỳ ai được nữa. Tôi đã hoàn toàn rơi vào trạng thái sống qua ngày. Nhưng giờ thì tôi đã sống sót. Hóa ra thâm tâm tôi vẫn hy vọng. Tôi là người kéo phông để dẫn Enzo về chiếc giường cỡ đại. Nhưng anh là người cởi khuy áo của tôi, trừ cái khuy bị anh giật bung ra. Và hầu như tất cả mọi thứ xảy ra sau đó là nỗ lực chung. Nó thật dễ chịu, hơn cả dễ chịu ấy chứ. Tuyệt vời đến sửng sốt. Thật tuyệt vời khi được ở cùng một người đàn ông mà tôi không căm ghét đến tận từng tế bào. Một người đàn ông tốt bụng và tử tế. Một người đàn ông đã cứu mạng sống của tôi, cho dù chúng tôi chỉ ngủ với nhau có một đêm rồi thôi. Và Chúa ơi, anh hôn giỏi thật. Sau khi xong xuôi, cả hai chúng tôi đều đầy mồ hôi, nóng rực và sung sướng. Enzo vòng tay ôm lấy tôi và tôi nằm rúc vào anh. Tốt chứ? Anh hỏi. Quá tuyệt. Tôi vùi mặt vào lồng ngực anh. Em không hề nghĩ anh lại có cảm xúc đó dành cho em. Lúc nào anh cũng có, anh nói. Kể từ lần đầu tiên anh gặp em. Nhưng anh cố gắng làm, em biết đấy, người tốt. Em cứ ngỡ anh xem em như chị gái. Chị gái? Trông anh kinh hãi. Không, không phải chị gái. Chắc chắn là không phải chị gái. Tôi phá ra cười trước biểu cảm trên mặt anh. Nhưng cũng nhanh như vậy, tiếng cười của tôi tắt ngóm. Ngày mai em sẽ rời khỏi thị trấn này. Anh biết điều đó mà, phải không? Anh im lặng hồi lâu. Anh đang nghĩ đến việc dù tôi ở lại sao. Tôi rất quan tâm đến anh, nhưng tôi không thể vì anh mà ở lại đây được. Tôi không thể ở lại đây với bất cứ ai. Anh phải biết điều đó rõ ràng hơn ai hết chứ. Có lẽ anh đề nghị đi cùng tôi. Tôi không chắc mình sẽ nghĩ sao về điều đó nếu anh đề nghị. Tôi rất thích anh, nhưng sau chuyện này tôi cần được ở một mình một thời gian. Phải mất một thời gian dài nữa tôi mới có thể thật sự tin tưởng một người đàn ông nào đó. Mặc dù tôi nghĩ nếu có người mà tôi có thể tin tưởng thì đó chính là Enzo. Anh đã chứng tỏ được mình với tôi. Nhưng anh không rủ tôi ở lại. Anh không đề nghị đi cùng với tôi. Anh nói một điều hoàn toàn khác. Chúng ta không thể bỏ cô ấy lại, Nina. Gì cơ? Tôi nói. Milie. Anh nhìn tôi với đôi mắt sâu thẳm ấy. Chúng ta không thể bỏ cô ấy lại với hắn ta. Điều đó không đúng. Anh sẽ không cho phép điều đó. Anh sẽ không cho phép điều đó à? Tôi hỏi lại đầy hoài nghi khi tôi rời khỏi anh. Cơn phấn khích sau khi làm tình của tôi đã bốc hơi hoàn toàn. Điều đó có nghĩa là gì cơ chứ? Ý anh là... Quai hàm của anh siết chặt lại. Milie không đáng phải chịu đựng anh ta cũng như em vậy. Cô ta là tội phạm. Nghe em nói gì kìa? Cô ấy là một con người. Tôi ngồi dậy trên giường, ôm chặt chăn bằng bầu ngực trần. Enzo đang thở nặng nề và cổ nổi gân trong tiếng thở. Tôi thấy mình cũng không thể trách được gì anh khi anh không vui, nhưng anh chẳng biết cái gì hết. Chúng ta phải cho cô ấy biết. Anh khăng khăng. Không được. Anh sẽ nói cho cô ấy biết. Một mùi cơ dần dật ở hàm anh. Nếu em không nói thì anh sẽ nói. Anh sẽ cảnh báo cô ấy. Mặt tôi rớm rớm. Sao anh dám? Nina. Anh lắc đầu. Anh xin lỗi, anh không muốn làm hại em. Nhưng thế này không đúng. Chúng ta không thể làm vậy với cô gái ấy. Anh không hiểu. Tôi nói. Anh hiểu. Không. Tôi nói. Anh không hiểu đâu. Phần 3. Chương 51. Milie. Andrew. Tôi gọi to. Andrew. Im lặng. Tôi nắm chặt tay nắm cửa bằng kim loại lạnh lẽo một lần nữa và dùng hết sức bình sinh để xoay thật mạnh. Hy vọng tất cả chỉ là nó bị kẹt. Không được may mắn như thế, cửa đã bị khóa, nhưng bằng cách nào? Điều duy nhất tôi có thể nghĩ ra là có thể khi Andy rời khỏi phòng này để về giường mình ngủ. Tôi không thể hoàn toàn trách anh sẽ đến sự không thoải mái của cái giường đó khi chỉ có một người nằm. Chưa kể đến hai, anh đã tự động khóa cửa lại. Nghĩ rằng đây vẫn chỉ là nhà kho. Nếu anh còn ngáy ngủ thì đó là một sai lầm dễ hiểu. Tôi đoán vậy. Điều đó có nghĩa là tôi sẽ phải gọi điện cho anh và đánh thức anh dậy để thả tôi ra khỏi phòng. Tôi không vui lắm khi phải đánh thức anh dậy. Nhưng việc tôi bị nhốt trong này hoàn toàn là lỗi của anh. Tôi sẽ không chịu trận trong này cả đêm, đặc biệt là khi tôi phải đi vệ sinh. Tôi bật đèn lên và đó là lúc tôi nhìn thấy ba quyển sách nằm chính giữa phòng chính, ngay trên sàn. Đó là điều kỳ lạ nhất. Tôi cúi xuống bên cạnh chúng, đọc tiêu đề trên bìa cứng: hướng dẫn về nhà tù Mỹ, lịch sử các hình thức tra tấn và thêm một quyển niên giám điện thoại. Những quyển sách này không hề có mặt ở đây khi tôi đi ngủ tối qua. Andrew đã mang chúng lên đây và nhét chúng vào căn phòng này. nghĩ rằng đến sáng tôi sẽ chuyển ra khỏi đây và anh có thể chuyển đổi căn phòng này lại thành nhà kho à? Đó là giải thích hợp lý nhất. Tôi đã mấy quyển sách nặng trịch ra khỏi đường, đi và tìm kiếm trên mặt tủ để đồ. Chưa tới qua tôi cắm sạc điện thoại, hay ít nhất theo tôi nhớ là thế, nó không còn nằm ở đó nữa. Cái quái gì thế này? Tôi cầm lấy quần jean xanh mà tôi đã vứt trên sàn và bắt đầu lục tìm tất cả trong túi. Không thấy điện thoại của tôi đâu, nó đã đi đâu? Tôi lục tung tủ đồ lên, tìm cái vật dụng hình chữ nhật bé nhỏ đã trở thành mạng sống của tôi. Tôi thậm chí còn lột ga khỏi nệm và rũ chăn ra khỏi giường, băn khoăn không rõ nó có bị lạc đâu đó trong hoạt động giải trí của chúng tôi tối qua hay không. Sau đó tôi còn quỳ hẳn xuống và tìm ở dưới gầm giường. Không có gì cả. Chắc tôi đã vứt nó ở dưới nhà. Mặc dù tôi nhớ mang máng là tối qua tôi có sử dụng nó ở trên này. Chắc tôi nhầm. Thật là một thời điểm không thích hợp để quên điện thoại dưới nhà. Khi tôi bị nhốt lại trên cái phòng gác mái ngốc này và cần dùng phòng vệ sinh. Tôi ngồi lại xuống giường, cố không nghĩ đến bàng quang căng đầy của mình. Giờ vậy, tôi không rõ sao mình có thể ngủ lại được nữa. Khi Andrew lên đây tìm tôi vào buổi sáng, tôi sẽ bắt lại anh trả giá vì đã vô tình nhốt tôi lại trong này. Millie, em có thức không? Mắt tôi mở choàng ra, tôi không rõ làm sao mình lại ngủ được, nhưng bằng cách nào đó tôi đã thiếp đi. Nhưng bây giờ mới là tờ mờ sáng, căn phòng nhỏ xíu vẫn còn tối om, chỉ có vài tia sáng yếu ớt lén qua ô cửa sổ nhỏ xíu của tôi. Andrew! Tôi ngồi dậy trên giường, cảm giác khó chịu ở bàng quang giờ cấp bách hơn bao giờ hết. Tôi lao vội xuống giường và lảo đảo tiến lại gần cửa hơn. Tối qua anh đã nhốt em lại trong này. Bên kia cửa là sự im lặng dài dằng dặc. Tôi chờ nghe một tiếng xin lỗi, chờ tiếng chìa khóa leng keng trong khi anh cố gắng tìm ra chiếc chìa khóa để thả tôi ra. Nhưng tôi không nghe thấy cái gì hết, hoàn toàn im lặng. Andrew, tôi nói, anh có chìa khóa, phải không? À, anh có chìa khóa, anh xác nhận. Lòng tôi dâng lên cảm giác nôn nao. Tối qua, tôi liên tục tự trấn an mình rằng đây chỉ là tai nạn. Nhất định, nó chỉ là một tai nạn mà thôi. Nhưng đột nhiên, tôi không còn chắc chắn nữa. Làm sao người ta có thể vô tình nhốt bạn gái mình lại trong một căn phòng và thậm chí còn không nhận ra điều đó cho tới vài tiếng sau cơ chứ? Andrew, anh có thể mở cửa ra được không? Millie, giọng anh nghe thật lạ. Em có nhớ ngày hôm qua em đã đọc một vài quyển sách của anh trên giá không? Có. Em đã lấy vài quyển sách ra và rồi em cứ thế vứt chúng lại trên bàn cà phê. Đó là sách của anh và em đã không đối xử tử tế với chúng cho lắm, đúng không nào? Tôi không rõ anh ta đang nói gì nữa. Đúng, tôi đã lấy vài quyển sách ra khỏi giá sách, 3 quyển tối đa, và có lẽ tôi đã phân tâm và không hề cất chúng về chỗ cũ. Nhưng điều đó thật sự nghiêm trọng đến như thế sao? Sao nghe giọng anh bực bội thế nhỉ? Em xin lỗi, tôi nói. Hừm, giọng anh vẫn rất kỳ lạ. Em nói em xin lỗi, nhưng đây là nhà của anh. Em không thể làm bất kỳ điều gì em muốn mà không phải chịu hậu quả. Anh cứ nghĩ em sẽ hiểu chuyện hơn, vì em là một cô gái mà. Tôi nhăn mặt trước giọng điệu coi thường mà anh dùng để nói về nghề nghiệp của tôi. Nhưng tôi sẽ nói bất kỳ điều gì để xoa dịu anh. Em xin lỗi, em không cố ý bày bừa đâu, em sẽ đi dọn dẹp nó. Anh đã dọn rồi, đã quá muộn. Nghe này, anh có thể mở cửa ra để chúng ta có thể nói chuyện về việc này không? Anh sẽ mở cửa, anh nói. Nhưng trước hết, em cần phải làm việc này cho anh. Việc gì? Em có nhìn thấy 3 quyển sách mà anh đã bỏ lại cho em trên sàn nhà không? 3 quyển sách mà anh đã bỏ lại giữa phòng tôi, thứ suýt khiến tôi bị vấp chân tối qua, vẫn đang nằm nguyên tại chỗ anh vứt chúng. Có. Anh muốn em nằm xuống sàn nhà phòng ngủ của em và đặt chúng thăng bằng trên bụng. Cái gì cơ? Em đã nghe thấy anh nói rồi đấy, anh ta nói. Anh muốn em đặt thăng bằng những quyển sách này trên bụng trong 3 tiếng liên tục. Tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa, tưởng tượng ra vẻ mặt vặn vẹo của Andrew. Anh đang đùa phải không? Không hề. Tôi không biết vì sao anh lại làm thế này. Đây không phải là Andrew mà tôi đã yêu. Cảm giác như thể anh ta đang chơi một trò chơi kỳ quái với tôi vậy. Tôi không biết anh ta có nhận ra anh ta đang làm tôi khó chịu đến mức nào không. Nghe này, Andrew, bất kể anh muốn làm gì, Bất kể anh muốn chơi trò gì thì cũng cứ cho em ra khỏi căn phòng này, và ít nhất hãy cho em đi vệ sinh đã. Anh còn phải nói rõ ràng đến mức nào nữa đấy? Anh ta thặc lưỡi. Em đã bất cẩn bỏ sách của anh lại trong phòng khách, và anh đã phải giải quyết chúng về chỗ cũ của em. Vậy nên bây giờ anh muốn em lấy những quyển sách đó và chịu trọng lượng của chúng. Em sẽ không làm điều đó đâu. Chà, thế thì thật không may, bởi vì em sẽ không được ra khỏi căn phòng này cho tới khi đã làm đúng những gì anh bảo em làm. Tốt thôi, vậy thì chắc em sẽ tẩy ra quần vậy. Có một cái xô trong tủ nếu em cần xả nước. Khi tôi mới chuyển vào đây, tôi đã để ý thấy cái xô xanh đó trong góc tủ đồ. Tôi cứ để mặc nó ở đó, không bao giờ nghĩ về nó đến lần thứ hai. Tôi tìm lại trong tủ và nó vẫn đang nằm ở đó. Bàng quang của tôi có thắt và tôi vắt chéo chân lại. Andrew, em nói thật đấy, em thật sự phải đi vệ sinh. Anh vừa mới cho em biết em có thể làm gì rồi đấy. Anh ta sẽ không nhượng bộ. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây. Từ trước tới nay chỉ có Nina mới là người bị điên, còn Andrew là người biết lý lẽ, người đã giải cứu tôi khi Nina cáo buộc tôi ăn trộm quần áo của cô ta. Cả hai bọn nợ đều bị điên à? Cả hai thông đồng cho âm mưu này à? Tốt thôi, hãy giải quyết chuyện này cho xong đi. Tôi ngồi xuống và cầm một quyển sách lên để anh ta nghe được. Được rồi, em đã đặt quyển sách trên người em rồi. Bây giờ anh có thể thả em ra được chưa? Em đâu có đặt quyển sách lên trên người em. Có mà. Đừng nói dối. Tôi thở ra bực bội. Làm sao anh biết em có đang nói dối hay không? Bởi vì anh có thể nhìn được em. Xương sống của tôi nhũn xuống. Anh ta có thể nhìn được tôi à? Ánh mắt của tôi quét khắp các bức tường, tìm một cái máy quay. Anh ta đã nhìn trộm tôi bao lâu rồi? Anh ta đã nhìn trộm tôi suốt quãng thời gian tôi ở đây à? Em sẽ không tìm được nó đâu, anh ta nói. Nó được giấu kín lắm. Và đừng lo, anh không hề quan sát em từ đầu đâu. Chỉ mới từ cách đây vài tuần thôi. Tôi luôn ngồi đứng dậy. Anh bị làm sao thế à? Anh phải thả tôi ra ngoài ngay bây giờ. Thế này nhé, Andrew nói một cách bình tĩnh. Anh không nghĩ em có tư cách để ra yêu cầu đâu. Tôi tông vào cửa. Tôi đấm cửa gỗ đủ mạnh để khiến tay tôi đỏ rực lên và đau nhức. Thế có Chúa, tốt nhất là anh nên thả tôi ra khỏi đây ngay. Chuyện này không có vui gì hết. Này này, giọng nói bình tĩnh của Andrew cắt ngang những tiếng đập cửa của tôi. Bình tĩnh lại đi, xem này, anh sẽ thả em ra khỏi đây, anh hứa đấy. Tôi buông thõng hai tay xuống, tay tôi đau nhức. Cảm ơn anh. Nhưng chưa được. Hơi nóng dâng lên trên má tôi. Andrew, anh đã cho em biết những gì em cần làm được để ra khỏi đó rồi, anh ta nói. Đây là một hình phạt hết sức hợp lý với những gì em đã gây ra. Tôi mím chặt môi, quá giận dữ đến mức không thèm trả lời. Sao anh không cho em thêm một chút thời gian để nghĩ về việc này nhỉ, Millie? Nát lửa anh sẽ quay lại. Thế về Chúa, tôi vẫn tin là anh ta đang đùa cho tới khi tiếng bước chân của anh ta khuất dần cuối hành lang. Chương 52. Đã một tiếng trôi qua từ lúc Andrew đến đây. Tôi đã dùng cái xô, tôi không muốn nói về nó, nhưng lúc ấy mà tôi không dùng xô thì chắc nước tiểu đã chảy tong tong dọc chân tôi rồi. Đó là một trải nghiệm thú vị, nói thế là còn nhẹ. Sau khi tôi đã giải quyết nhu cầu đó, bụng của tôi bắt đầu gầm gào. Tôi kiểm tra tủ lạnh nhỏ, nơi tôi thường cất vài đồ ăn vặt như sữa chua, nhưng không hiểu sao trong mấy ngày vừa qua nó đã bị ăn rỗng. Thứ duy nhất còn lại trong đó là ba chai nước nhỏ xíu đó. Tôi đã uống cả hai chai. Mặc dù ngay sau đó tôi đã thấy hối hận, nhưng anh ta bỏ tôi lại đây thêm vài tiếng nữa thì sao? Hoặc ngày tôi có thể cần đến số nước đó. Tôi mặc quần jean và một chiếc áo phông mới vào, sau đó đánh giá chồng sách trên sàn nhà. Andrew đã nói rằng anh ta muốn giữ tôi thăng bằng những quyển sách đó trên bụng trong 3 tiếng đồng hồ, và rồi anh ta sẽ thả tôi ra khỏi đây. Tôi không hiểu mục đích của trò chơi lỗ bịch này cho lắm, nhưng có lẽ tôi nên làm quách cho xong. Sau đó anh ta sẽ thả tôi ra và tôi có thể chuồn khỏi căn nhà này mãi mãi. Tôi duỗi người trên sàn nhà không trải thảm. Lúc này đang là đầu hè, tầng gác mái ngột ngạt không thể chịu đựng nổi, nhưng sàn nhà thì vẫn lạnh. Tôi ngả đầu xuống sàn và nhặt quyển sách về nhà tù lên. Đó là một quyển sách dày cộp, hẳn phải nặng đến vài cân. Tôi đặt nó xuống bụng mình. có áp lực, nhưng không hẳn là không thoải mái. Nếu tôi làm việc này trước khi giải quyết xong xô thì chắc đến giờ tôi đã vãi ra quần rồi. Nhưng cái này không tệ lắm. Sau đó tôi nhấc quyển sách thứ hai lên. Đây là quyển sách về tra tấn. Tôi đoán tiêu đề của quyển sách này không hoàn toàn phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà ai cũng có thể, ai biết được. Tôi đặt quyển sách thứ hai xuống bụng. Lần này áp lực lớn hơn, tôi thấy khó chịu hơn. Nhưng quyển sách này rất nặng, và chỗ gồ lên trên xương bả vai và xương cùi của tôi đè xuống sàn nhà cứng, không trải thảm. Cái này không thoải mái, nhưng vẫn chịu được. Nhưng anh ta muốn cả ba quyển sách cơ. Tôi cầm quyển sách cuối cùng lên, niền ra điện thoại. Quyển này không chỉ nặng mà còn cồng kềnh, khó mà nhấc nổi nó lên khi đã có hai quyển sách kia trên người. Tôi phải thử mất vài lần, nhưng cuối cùng tôi cũng để quyển sách thăng bằng trên bụng được. Trọng lượng của ba quyển sách làm tôi nghẹt thở. Hai quyển thì còn chịu được, nhưng cả ba thì thật kinh khủng. Cực kỳ không thoải mái. Hít sâu còn khó, và mép quyển sách dưới cùng ấn vào xương sườn của tôi. Không, tôi không thể làm việc này được. Tôi không thể. Tôi gạt cả ba quyển sách khỏi người. Vai tôi nhấp nhô khi tôi hít mạnh không khí vào phổi. Anh ta không thể muốn tôi giữ thăng bằng với cả ba quyển sách trên người tận vài tiếng đồng hồ được, đúng không? Tôi đứng dậy và ngay lập tức bắt đầu đi qua đi lại trong phòng. Tôi không rõ Andrew đang chơi trò gì ở đây, nhưng tôi sẽ không chơi cùng anh ta đâu. Anh ta sẽ phải trả tôi ra khỏi đây, không thì tôi sẽ tự tìm đường ra. Hẳn phải có cách để thoát khỏi căn phòng này chứ. Đây đâu phải là nhà tù. Có lẽ sẽ có cách để tôi vặn ốc bản lề cửa hoặc ốc tay nắm cửa. Andrew có một bộ dụng cụ ở dưới nhà, khuất sau trong gara. Và bây giờ tôi đã sẵn đánh đổi bất cứ thứ gì để được sờ tay vào nó. Nhưng tôi cũng có cả đống thứ trong tủ quần áo. Có lẽ sẽ có cái gì đó tôi có thể dùng làm tua vít tự chế chăng. Millie, là giọng của Andrew. Tôi vứt bỏ hành trình tìm kiếm dụng cụ và lao vội ra cửa. Em đã đặt ba quyển sách lên người rồi, hãy cho em ra đi mà. Anh đã bảo em là 3 tiếng, em mới chỉ làm có khoảng 1 phút. Tôi đã chịu đựng đủ trò điên rồ này rồi. Thả tôi ra ngay. Không thì sao? Hắn ta cười lớn. Anh đã nói cho em biết em cần phải làm gì rồi đấy. Tôi sẽ không làm đâu. Tốt thôi, vậy thì em sẽ tiếp tục bị nhốt trong này. Tôi lắc đầu. Vậy anh sẽ để mặc tôi chết trong này à? Em sẽ không chết đâu. Khi hết nước, em sẽ nhận ra mình phải làm gì thôi. Lần này giữa tiếng gào thét của tôi chẳng còn nghe thấy tiếng bước chân của hắn ta nhỏ dần đi nữa. Tôi đã đặt 3 quyển sách trên bụng trong 2 tiếng 50 phút. Andrew nói đúng. Sau khi uống cạn bình nước thứ 3, cảm giác tuyệt vọng muốn rời khỏi căn phòng này của tôi đã dâng cao đáng kể. Khi các hình ảnh mơ mộng về thác nước bắt đầu nhảy múa trước mắt tôi biết là mình phải hoàn thành nhiệm vụ mà hắn ta muốn. Tất nhiên, chẳng có gì đảm bảo là hắn ta sẽ thả tôi ra nếu tôi làm theo, nhưng tôi mong là có. Các quyển sách này cực kỳ không thoải mái. Tôi sẽ không nói dối. Có những thời khắc, tôi những tưởng mình không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa. Trọng lượng của chúng sắp đè nát xương chậu của tôi. Nhưng rồi tôi hít vào một hơi thật sâu, sâu nhất có thể với những quyển sách ngu ngốc này trên người và tiếp tục chịu đựng, sắp kết thúc rồi. Và khi tôi được ra khỏi đây, gần đủ 3 tiếng, tôi đẩy cả 3 quyển sách xuống khỏi bụng, cảm giác nhẹ nhõm tột độ. Nhưng khi tôi cố gắng ngồi dậy, bụng tôi đau như khủng khiếp. Đến mức tôi trào nước mắt, sẽ có vết bẩn tím ở chỗ đó. Do vậy, tôi vẫn tiến ra cửa và đập cửa. Tôi đã làm được rồi. Tôi hét lên. Tôi xong rồi, hãy thả tôi ra khỏi đây. Nhưng tất nhiên, hắn ta không đến. Hắn ta có thể vẫn nhìn thấy tôi, nhưng tôi thì không hề biết hắn đang ở đâu. Hắn ta có ở trong nhà không, hay đang đi làm. Hắn ta có thể ở bất kỳ đâu. Hắn ta biết tôi ở đâu, nhưng tôi thì không có cái đặc quyền đó. Thằng khốn đó. Một tiếng sau tôi mới nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa phòng. Tôi muốn khóc nấc lên vì nhẹ nhõm. Trước đây tôi chưa bao giờ sợ bị giam, nhưng trải nghiệm này đã thay đổi tôi. Tôi không chắc liệu mình còn có thể đi thang máy nữa hay không sau chuyện này. Millie, tôi đã làm rồi đấy, thằng khốn nhà anh. Tôi nhổ nước bọt vào cửa. Giờ hãy thả tôi ra. Hơm. Giọng nói đa cảm của hắn ta khiến tôi muốn bắp cổ hắn ta và siết mạnh. Anh e là mình không thể làm điều đó được. Nhưng anh đã hứa rồi mà. Anh đã nói là nếu tôi giữ sách trên bụng trong 3 tiếng thì anh sẽ thả tôi ra mà. Đúng vậy, nhưng vấn đề là thế này. Em đã đẩy chúng xuống sớm mất 1 phút. Vậy nên anh e là em sẽ phải bắt đầu lại từ đầu thôi. Mắt tôi mở to, nếu có lúc nào đó tôi biến tôi thành người khổng lồ xanh và giật phăng cánh cửa này ra khỏi bản lề thì đó chính là thời khắc này. Chắc anh đang đùa tôi. Anh vô cùng xin lỗi, nhưng đó là quy tắc. Nhưng... tôi lắp bắp. Tôi không còn nước nữa. Đáng buồn thật. Hắn ta thở dài. Lần sau em sẽ phải học cách tiết kiệm nước. Lần sau à? Tôi đá cửa. Anh mất trí rồi đấy à? Sẽ không có lần sau nào nữa đâu. Thật ra anh nghĩ là có đấy. Hắn ta nói trầm ngâm. Em đang trong thời gian thử thách phải không? Nếu em mà lấy trộm cái gì đó từ nhà bọn anh, và anh chắc chắn là Nina sẽ làm chứng cho anh về việc đó, thì em nghĩ em sẽ đi đâu về đâu. Chỉ một lần phạm luật và em sẽ quay lại nhà tù ngay lập tức. Trong khi em chỉ phải ở lại trong căn phòng này 1 hoặc 2 ngày mỗi lần nếu em không ngoan mà thôi. Anh nghĩ lựa chọn này tốt hơn nhiều chứ, phải không? Được rồi, đây chính là khoảnh khắc tôi biến thành người khổng lồ xanh. Vậy, hắn ta nói, anh đi làm đây, bởi vì không lâu nữa em sẽ thấy khác làm đấy. Lần này tôi đợi hẳn 3 tiếng 10 phút, bởi vì tôi không muốn để ngỏ cơ hội cho Andrew tuyên bố rằng tôi cần làm lần thứ 3, như thế chắc tôi chết mất. Bụng tôi cảm giác như người bị đấm suốt mấy tiếng vừa qua vậy, nó đau đến mức mới lần đầu tôi thậm chí còn không thể ngồi dậy. Tôi phải lăn sang một bên và dùng tay nâng mình ngồi dậy từ từ, và đầu tôi đau nhức vì thiếu nước. Tôi phải bò về phía cái cửa và kéo lê người trên đó. Tôi ngồi đó và chờ Andrew đến. Lại chờ thêm nửa tiếng nữa thì giọng hắn ta mới lại vang lên đằng sau cánh cửa. Millie, tôi đã làm rồi, tôi nói, mặc dù giọng tôi chẳng hơn gì lời thì thầm. Tôi thậm chí còn không thể đứng dậy. Anh đã nhìn thấy rồi. Giọng hắn ta có cái gì đó thật trịch thượng. Làm tốt lắm. Và rồi tôi nghe thấy âm thanh đẹp đẽ nhất mà tôi từng nghe thấy, đó là tiếng cửa mở khóa. Nó thậm chí còn hay hơn cả lúc tôi được ra tù. Andrew đi vào phòng ngủ ôm một cốc nước. Hắn ta đưa nó cho tôi, và trong khoảnh khắc tôi chợt nghĩ hắn ta có thể thả một loại thuốc mê nào đó vào nước. Nhưng tôi thậm chí còn chẳng quan tâm. Tôi uống cạn cốc nước toàn bộ. Hắn ta ngồi xuống cạnh tôi trên giường. Hắn đặt một bàn tay lên hõm lưng tôi, và tôi co rúm người lại. Em thế nào? Bụng tôi đau. Hắn nghiêng đầu. Anh xin lỗi. Thật không? Em cần phải được dạy một bài học khi phạm lỗi. Đó là cách duy nhất để em học được bài học. Môi hắn ta dần dật. Nếu ngay từ đầu em đã làm đúng thì anh đã chẳng phải yêu cầu em làm lại từ đầu. Tôi ngẩng lên nhìn khuôn mặt đẹp trai của hắn ta. Làm sao tôi có thể yêu thằng cha này nhỉ? Hắn ta có vẻ tử tế, bình thường và tuyệt vời. Tôi chẳng mảy may lường được hắn ta là một con quái vật kinh khủng như thế nào. Mục đích của hắn ta không phải là cưới tôi, mà là biến tôi thành tù nhân của hắn. Làm sao anh có thể biết chính xác tôi đã làm việc đó bao lâu? Tôi nói. Chắc anh không thể nhìn rõ như thế chứ? Ngược lại. Hắn ta rút di động ra khỏi túi và mở một ứng dụng trên đó. Phòng tôi hiện lên với hình ảnh màu sắc rõ nét, choáng toàn bộ màn hình. Tôi nhìn thấy hình ảnh hai chúng tôi ngồi cùng trên giường bằng độ phân giải tuyệt vời. Tôi trông trắng bệch và ru rượi, tóc tai thì sơ xác. Hình ảnh rất đẹp phải không? Như một bộ phim vậy. Thằng khốn nạn này, hắn ta đã nhìn tôi chịu đựng trong cả ngày dài, và hắn còn có ý định lặp lại việc này với tôi nhiều lần nữa. Chỉ có điều lần sau sẽ dài hơn, và chỉ có Chúa mới biết lần tới hắn ta sẽ bắt tôi làm gì. Tôi đã từng một lần phải chịu cảnh lao ngục rồi. Tôi sẽ không để điều đó xảy ra thêm một lần nào nữa, không đời nào. Vậy nên tôi thò tay vào túi quần jean của mình, và tôi rút chai xì hơi cay mà tôi đã tìm thấy trong cái xô ra. Chương 53, Nina. Khi tôi thuê viên thám tử tìm hiểu về quá khứ của Wilhelmina Calloway, tôi đã tìm thấy một vài thông tin cực kỳ thú vị. Tôi cứ ngỡ Millie phải vào tù vì tôi buôn bán thuốc viện hoặc trộn gắp. Nhưng không, Millie Calloway đã phải vào tù vì một tội hoàn toàn khác. Cô ta đã phải vào tù vì tội giết người. Cô ta mới chỉ mới 16 tuổi lúc bị bắt và phải ngồi tù từ năm 17 tuổi. Vậy nên viên thám tử cũng phải khá nỗ lực mới thu thập được đầy đủ thông tin. Milia đã phải học trường nội trú. Không, không phải một trường nội trú bình thường, một ngôi trường dành riêng cho lũ trẻ vị thành niên có vấn đề về kỷ luật. Một tối nọ, Milia và một người bạn gái của cô ta đã lẻn tới một bữa tiệc ở ký túc xá nam. Milia đang đi qua một phòng ngủ thì nghe thấy tiếng bạn mình gào thét xin giúp đỡ từ đằng sau cửa. Cô ta đã bước vào căn phòng tối om đó và phát hiện thấy một trong những người bạn cùng lớp của họ, một gã cầu thủ bóng bầu dục nặng 90 kg, đè lên người bạn của cô ta. Vậy nên Milia đã cầm một cái chặn giấy trên bàn và đập vào đầu gã cầu thủ kia nhiều lần. Cậu ta đã chết trước cả khi được đưa đến bệnh viện. Viên thám tử có cả ảnh. Luật sư của Milia đã bảo chữa là cô ta chỉ cố bảo vệ bạn mình, người đang bị tấn công. Nhưng nếu xem các bức ảnh đó thì khó mà có thể biện luận là cô ta không chú ý giết chết cậu ta. Hộp sọ của cậu ta đã rõ ràng là bị đập rất nhiều lần. Cuối cùng cô ta nhận tội ngộ sát, án nhẹ hơn. Khi tòa cân nhắc đến tuổi tác và hoàn cảnh, gia đình cậu con trai đã đồng ý. Họ muốn báo thù cho cái chết của con trai mình, nhưng đồng thời cũng không muốn cậu ta bị mang danh kẻ hãm hiếp trên toàn quan mạng. Milia đã chấp nhận thỏa thuận đó bởi vì còn có những tai nạn khác nữa, những thứ sẽ được đưa ra ánh sáng nếu cô ta phải hầu tòa. Ở trường tiểu học, cô ta đã bị đuổi học khi đánh nhau với một cậu bạn cùng lớp chế nhạo cô ta. Cô ta đã đẩy cậu bé khỏi thanh ngang leo trèo và làm cậu ta bị gãy tay. Ở trường trung học, cô ta đã rạch lốp xe giáo viên dạy toán khi ông ta cho cô ta trượt. Không lâu sau đó, cô ta bị đưa tới trường nội trú. Và rồi thậm chí, sau khi hết án tù, các vụ việc vẫn tiếp tục. Milia không tự thôi việc bồi bàn. Cô ta đã bị đuổi sau khi đấm thẳng vào mũi một đồng nghiệp. Milia có vẻ là một cô gái ngọt ngào. Đó là những gì Andrew nhìn thấy khi nhìn cô ta. Hắn ta sẽ không đào sâu vào quá khứ của cô ta như tôi đã làm. Hắn ta không biết cô ta đủ sức làm những điều gì. Và sự thật là đây. Ban đầu tôi đã muốn thuê một người giúp việc với hy vọng cô ta sẽ trở thành người thay thế cho tôi. Hy vọng nếu Andrew yêu một người phụ nữ khác thì cuối cùng hắn ta sẽ buông tha cho tôi. Nhưng đó không phải là lý do tôi thuê Milia. Đó không phải là lý do tôi đưa cho cô ta một chiếc chìa khóa phòng gác mái. Và đó cũng không phải là lý do tôi để một chai xì đấy cay trong cái xô xanh trong tủ âm tường. Tôi đã thuê cô ta để giết chết hắn. Chỉ là cô ta không biết điều đó thôi. Chương 54. Milia. Andrew gào lên khi bị hơi cay xịt thẳng vào mắt. Vòi xịt chỉ cách mắt hắn khoảng 7 cm, nên hắn đã phải hứng một lượng lớn. Và rồi tôi ấn thêm lần thứ hai cho đảm bảo. Trong khi làm điều đó, tôi quay đầu đi và nhắm mắt lại. Tôi không bao giờ muốn hơi cay bay vào mắt, mặc dù cũng khó để tránh tuyệt đối. Khi tôi ngẩng lên nhìn, hắn ta đang đưa hai tay ôm mặt, lấy khuôn mặt đã chuyển thành màu đỏ rực của mình. Điện thoại của hắn đã rơi xuống sàn nhà và tôi cầm nó lên, hết sức cẩn trọng để không chạm vào bất kỳ cái gì khác. Tất cả mọi thứ diễn ra trong 20 giây sắp tới phải cực kỳ chính xác. Tôi đã dành hơn 6 tiếng đồng hồ, 13 quyển sách nằm trên bụng để lên kế hoạch cho việc này. Chân tôi run lẩy bẩy khi tôi đứng dậy, nhưng chúng vẫn chịu hoạt động. Andrew vẫn đang quằn quại trên giường và trước khi hắn ta có thể lấy lại thị lực, tôi lẻn ra khỏi phòng và đóng cửa lại sau lưng. Sau đó tôi rút chiếc chìa khóa mà Nina đã đưa cho tôi ra và tra vào ổ. Tôi xoay khóa và nhét nó vào túi, sau đó thì tôi lùi lại một bước. Milia! Andrew hét lên ở bên kia cửa. Cái quái gì thế? Tôi nhìn xuống màn hình điện thoại của anh ta, tay tôi đang run bần bật, nhưng tôi vẫn có thể tìm đến mục cài đặt và tôi tắt chế độ khóa màn hình đi trước khi điện thoại tự động khóa lại. Vậy nên bây giờ điện thoại sẽ không đọc mật khẩu nữa. Milia! Tôi lùi lại thêm một bước nữa, như thể anh ta có thể vươn tay xuyên qua cửa và túm lấy tôi vậy. Nhưng hắn ta đâu thể. Tôi đã an toàn ở bên này cửa. Milia! Giờ giọng hắn ta gầm lên thật trầm. Thả tôi ra khỏi đây ngay lập tức. Tim tôi đang dập dồn dập trong ngực. Nó cũng giống hệt cái cảm giác khi tôi đi vào căn phòng ngủ cách đây nhiều năm và phát hiện ra Kelsey đang gào thét với gã cầu thủ bóng bầu dục khốn nạn đó. Tránh xa tôi ra. Và Duncan thì cười cợt say xỉn. Tôi đã đứng đó trong giây lát, cơ thể tê liệt khi lửa giận bùng lên và choáng đầy lồng ngực. hắn ta đôi con hơn nhiều so với hai chúng tôi. Tôi không thể kéo hắn ta ra khỏi người cô ấy. Căn phòng thì tối om và tôi khua khoắng khắp mặt bàn cho tới khi tay tôi đụng đến cái chặn giấy và... Tôi sẽ không bao giờ quên được ngày hôm đó. Sau tất cả, ai mà biết được tôi còn cứu được bao nhiêu cô gái khác khỏi tay hắn ta nữa chứ. Tôi sẽ thả anh ra, tôi nói, nhưng chưa được. Chắc cô đang đùa tôi. Giọng hắn ta giận dữ thấy rõ. Đây là nhà của tôi. Cô không thể giam giữ tôi ở đây được. Và cô là một tội phạm. Tất cả những gì tôi phải làm là gọi cảnh sát và cô sẽ quay lại nhà tù ngay lập tức. Đúng thế, tôi nói. Nhưng làm sao anh có thể gọi cảnh sát được khi tôi đang cầm điện thoại của anh? Tôi nhìn xuống màn hình di động của hắn ta. Tôi có thể thấy hắn ta đứng đó, hình ảnh có màu sắc sống động. Tôi thậm chí còn có thể thấy mặt anh ta đỏ bừng lên vì hơi cay và nước mắt còn đọng trên má. Hắn kiểm tra túi rồi quét một vòng sàn nhà với đôi mắt sưng húp. Millie, hắn ta nói bằng giọng chậm rãi, bình tĩnh. Tôi muốn lấy lại điện thoại. Tôi cười khàn giọng. Chắc chắn rồi. Millie, trả điện thoại lại cho tôi ngay. Tôi không nghĩ anh có tư cách để ra yêu cầu đâu. Millie, chờ chút nhé. Tôi nhét di động của anh ta vào túi quần. Tôi sẽ đi tìm cái gì đó để ăn. Tôi sẽ quay lại sớm thôi. Millie, hắn ta vẫn gào tên tôi khi tôi đi ra hành lang và xuống cầu thang. Tôi lờ hắn ta đi. Hắn ta chẳng thể làm gì khi vẫn còn bị kẹt trong căn phòng đó. Và tôi thì phải nghĩ xem tiếp theo mình sẽ làm gì. Điều đầu tiên tôi làm chính xác những gì mình đã nói. Tôi đi vào bếp. Ở đó tôi uống hai cốc nước lớn. Sau đó tôi làm cho mình một cái sandwich xúc xích hun khói. Không, không phải bào ngư. Xúc xích hun khói với cả đống mayonnaise và bánh mì trắng. Sau khi có một chút thức ăn trong dạ dày, tôi cảm thấy khá hơn hẳn. Cuối cùng tôi cũng có thể suy nghĩ kỹ càng. Tôi cầm di động của Andrew lên. Hắn ta vẫn còn ở trong phòng gác mái, đi qua đi lại như một con thú bị nhốt trong lồng. Tôi mà thả hắn ta ra thì tôi không dám tưởng tượng hắn sẽ làm gì tôi nữa. Ý nghĩ ấy khiến gáy tôi đổ mồ hôi lạnh. Trong khi theo dõi hắn ta, một tin nhắn điện thoại hiện lên trên di động của hắn ta từ mẹ. Con sẽ gửi giấy ly dị cho Nina à? Tôi di tay trên màn hình để đọc một vài tin nhắn trước đó. Andrew đã kể lại cho mẹ hắn nghe về những bất hòa với Nina. Tôi phải trả lời bà ta, bởi vì hắn mà không nhắn lại thì có thể bà ta sẽ xông đến ngay. Và rồi tôi tiêu tùng. Không một ai được phép hoài nghi là có chuyện gì đó đã xảy ra với Andrew. Vâng, vừa nói chuyện với luật sư xong. Hồi âm của mẹ Andrew đến gần như ngay lập tức. Tốt, mẹ chưa bao giờ quý cô ta. Và lúc nào mẹ cũng cố gắng hết sức với Cecilia. Nhưng Nina thì lúc nào cũng nới lỏng kỷ luật. Và con mắt con đó đã trở nên thật hư hỏng. Ngực tôi nhói lên vì thông cảm với Nina và Cecilia. Việc mẹ Andrew chưa bao giờ quý mến Nina đã đủ tệ rồi. Nhưng nói về cháu gái mình như vậy. Và tôi tự hỏi mẹ Andrew thấy thế nào là kỷ luật. Nếu nó mà giống ý tưởng về hình phạt của Andy, thì tôi mừng là Nina chưa bao giờ tán thành điều đó. Tay tôi đang run bần bật khi gõ tin nhắn trả lời. Có vẻ mẹ đã đúng về Nina. Giờ thì tôi phải đối phó với thằng khốn nạn đó. Tôi nhét di động của hắn ta vào túi, rồi leo cầu thang lên tầng 2, rồi lên tầng gác mái. Khi tôi lên đến tầng trên cùng, tiếng bước chân trong phòng gác im bặt đi. Hẳn là hắn ta đã nghe thấy tiếng tôi. Millie, hắn ta gọi. Tôi ở đây, tôi nói giọng cứng ngắc. Anh ta hắng giọng. Anh đã hiểu được điều em muốn nói về căn phòng này. Anh xin lỗi về những gì anh đã làm. Thật không? Thật, giờ anh nhận ra mình đã sai. Tôi hiểu rồi, vậy là anh xin lỗi chứ gì? Hắn ta hắng giọng. Đúng thế. Nói ra đi. Hắn ta im lặng một lúc. Nói cái gì? Nói rằng anh xin lỗi vì đã làm một chuyện thật kinh khủng với tôi. Tôi nhìn biểu cảm của hắn trên màn hình. Hắn không nói một lời xin lỗi, bởi vì hắn không hề thấy cần phải xin lỗi. Tất cả những gì hắn thấy tiếc là đã cho tôi cơ hội để lật ngược thế cờ. Anh rất xin lỗi, cuối cùng hắn ta nói. Anh đã sai hoàn toàn. Anh đã làm một việc thật khủng khiếp với em, và anh sẽ không bao giờ lặp lại điều đó nữa. Hắn dừng lại, Bây giờ em thả anh ra được chưa? Được, tôi sẽ thả. Cảm ơn em. Nhưng chưa được. Hắn hít mạnh. Melie, tôi sẽ thả anh ra. Giọng nói bình tĩnh của tôi trái ngược hẳn với trái tim đang nện thình thịch trong ngực. Nhưng trước khi tôi làm vậy, anh phải bị trừng phạt vì những gì đã làm với tôi. Đừng có chơi trò này. Hắn ta gầm lên. Cô không đủ chính đâu. Hắn ta sẽ không nói chuyện với tôi kiểu đó nếu biết tôi đã đập một người đàn ông tới chết bằng cái chặn giấy. Hắn đúng là chẳng biết gì, nhưng tôi cá là Nina biết. Tôi muốn anh nằm xuống sàn và đặt ba quyển sách đó lên người. Tôi nào, chuyện này thật lố bịch. Tôi sẽ không thả anh ra khỏi căn phòng này cho tới khi anh làm điều đó. Andrew nhớ mắt lên để nhìn vào máy quay. Tôi lúc nào cũng nghĩ hắn ta có đôi mắt thật đẹp. Nhưng trong đôi mắt ấy đầy sự độc ác khi hắn nhìn tôi. Không phải nhìn mình, tôi tự nhủ hắn đang nhìn vào máy quay. Tốt thôi, tôi sẽ chiều theo ý cô. Hắn ta nằm xuống sàn. Lần lượt hắn nhặt từng quyển sách lên và chồng chúng lên bụng, giống hệt như tôi đã làm chỉ mới vài tiếng trước. Nhưng hắn to và khỏe hơn tôi, và hắn chỉ trông có một chút không thoải mái với đống sách đó trên người, kể cả khi đã trông đủ cả ba quyển. Vui chứ? Hắn nói vọng lên. Thấp hơn, tôi nói. Cái gì cơ? Di chuyển các quyển sách xuống thấp hơn. Tôi không rõ cô. Tôi tựa chán vào cửa và nói. Anh biết chính xác ý tôi là gì mà. Kể cả qua cánh cửa, tôi cũng có thể nghe rõ tiếng hắn hít vào thật mạnh. Millie, tôi không thể. Nếu anh muốn ra khỏi căn phòng đó thì anh phải làm như thế. Tôi nhìn chằm chằm xuống màn hình di động của hắn, theo dõi hắn. Hắn đẩy các quyển sách xuống từ ngực và giờ chúng đang nằm thẳng trên bộ phận sinh dục của hắn. Ban nãy trông hắn không quá khó chịu, nhưng giờ điều đó đã thay đổi. Mặt hắn đông cứng lại với vẻ nhăn nhó. Chúa lòng lánh. Hắn thở dốc. Tốt, tôi nói. Giờ thì giữ nguyên như thế trong 3 tiếng. Chương 55. Millie. Khi tôi ngồi trên ghế xem tivi và chờ hết 3 tiếng, tôi nghĩ đến Nina. Bao lâu nay tôi vẫn tin rằng cô ta mới là kẻ điên. Giờ thì tôi không biết phải nghĩ gì nữa. Cô ta hẳn đã để lại chai xịt cơi cay trong căn phòng đó cho tôi. Cô ta đã nghi ngờ hắn sẽ làm thế với tôi. Điều đó khiến tôi nghĩ hắn ta từng làm thế với cô ta có lẽ rất nhiều lần. Nina có bao giờ thấy ghen tị thật không? Hay tất cả chỉ là diễn? Tôi vẫn không dám chắc 100%. Một phần trong tôi muốn gọi cô ta để tìm hiểu, nhưng tôi nghĩ đó không phải là ý kiến hay. Sau tất cả, Kelsey không còn nói chuyện lại với tôi một lần nào nữa sau khi tôi giết Dukan. Tôi không hiểu vì sao. Bởi vì tôi đã giết hắn, ta vì cô ấy mà. Hắn đã ép buộc cô ấy. Nhưng đến lần tiếp theo gặp bạn thân cũ của mình, cô ấy đã nhìn tôi đầy chán ghét. Sẽ chẳng bao giờ có ai hiểu cả. Sau khi lâm vào rắc rối vì rạch lốp xe của ông Kavanaugh, tôi đã cố gắng giải thích cho mẹ tôi hiểu là trước đó ông ta đã nói với tôi là tôi sẽ bị trượt môn toán trừ phi tôi để ông ta sờ. Bà không tin tôi, không ai tin tôi cả. Bà đã gửi tôi thẳng tới trường nội trú bởi vì tôi liên tục vướng vào rắc rối. Nó cũng không đem lại kết quả gì tốt đẹp. Sau tai nạn ở trường nội trú, họ đã hoàn toàn phủi sạch tôi khỏi cuộc đời họ. Và rồi khi cuối cùng tôi cũng tìm được một công việc tử tế sau khi ra tù, tôi đã phải đương đầu với một thằng cha pha chế Kili đó. Cứ khi nào có cơ hội là hắn ta lại bóp mông tôi. Vậy nên đến một ngày tôi đã quay phát lại và đấm thẳng vào mũi gã. Hắn chỉ không đâm đơn vì tới bẽ mặt vì bị một cô gái đánh, nhưng họ đã bảo tôi đừng quay lại nữa. Và không lâu sau đó tôi phải sống trong xe hơi. Người duy nhất tôi có thể tin tưởng là chính mình. Tôi ngáp và tắt tivi. Chỉ mới hơn 3 tiếng và Andrew không hề nhúc nhích khỏi sàn nhà. Hắn đã tuân thủ mọi luật lệ, dù chắc chắn đang đau lắm. Tôi từ tốn đi bộ lên cầu thang tới tầng trên cùng. Ngay khi tôi đặt chân lên đó, hắn gạt đống sách xuống khỏi cuộc quý của hắn. Trong giây lát, hắn cứ nằm đờ ra đó, gập bụng lại. Andrew, tôi nói. Cái gì? Anh đang cảm thấy thế nào? Cô nghĩ tôi đang cảm thấy thế nào? Hắn rít lên. Thả tôi ra khỏi đây, con khốn. Hắn ta không còn được bình tĩnh và tự mãn như lần cuối cùng tôi lên đây nữa. Tốt, tôi dựa vào cửa, nhìn mặt hắn trên màn hình. Tôi thật sự không đánh giá cao việc chửi thế đâu. Tôi cứ ngỡ vì anh đang mong tôi giúp anh. Anh có thể tử tế hơn một chút cơ đấy. Thả tôi ra. Hắn ta ngồi dậy trên sàn, ôm đầu trong hai tay. Thề với Chúa, Milie, nếu cô không thả tôi ra ngay bây giờ, tôi sẽ giết cô. Hắn ta nói thật nhẹ nhàng, tôi sẽ giết cô. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình di động, tự hỏi có bao nhiêu người phụ nữ khác từng ở trong căn phòng này. Tôi tự hỏi liệu có ai trong số đó từng chết trong căn phòng này chưa. Có vẻ hoàn toàn có khả năng đó. Thư giãn đi, tôi nói, tôi sẽ thả anh ra mà. Tốt. Nhưng chưa được. Milie, hắn gầm lên, tôi đã làm đúng những gì cô bảo, 3 tiếng. 3 tiếng à? Tôi nhìn lông mày lên, dù cho hắn cũng chẳng thể nhìn thấy. Tôi xin lỗi nếu anh nghe là 3 tiếng. Thật ra tôi nói là 5 tiếng cơ, nên tôi e là anh sẽ phải bắt đầu lại từ đầu rồi. 5. Tôi mê cái cách mà màn hình màu cho phép tôi nhìn thấy mặt hắn ta trắng bệch đi. Tôi không thể làm được. Tôi không thể cố thêm 5 tiếng nữa được. Thôi mà, cô phải thả tôi ra khỏi đây. Trò chơi kết thúc rồi. Đây không phải là một cuộc thương lượng, Andrew. Tôi kiên nhẫn nói. Nếu anh muốn ra khỏi căn phòng này, thì anh sẽ phải giữ 3 quyển sách đó trên thằng bé của anh trong 5 tiếng tới. Lựa chọn là ở anh. Milie, Milie. Hơi thở của hắn ta không đều. Xem này, lúc nào chẳng có chỗ để thương lượng. Cô muốn gì? Tôi sẽ cho cô tiền. Tôi sẽ cho cô 1 triệu đô ngay bây giờ nếu cô thả tôi ra khỏi căn phòng này. Như thế được không? Không. 2 triệu. Hắn ta có thể dễ dàng đề nghị trả tôi một số tiền mà hắn ta không hề có ý định cho tôi. Tôi e là không, nhưng giờ tôi đi ngủ đây. Nhưng biết đâu đến sáng mai tôi sẽ gặp lại anh. Milie, hay có lý lẽ một chút. Giọng hắn ta vỡ ra. Ít nhất tôi còn để lại cho cô một ít nước. Tôi không thể xin một ít nước sao? Tôi e là không. Tôi nói. Có lẽ lần tới anh nên để lại nhiều nước hơn cho cô gái bị anh nhốt lại trong căn phòng đó, để rồi còn lại một ít cho anh. Cùng với câu đó, tôi đi hết hành lang cho đến khi hắn ta gào thét đến tôi. Ngay khi đi xuống phòng ngủ, tôi đã tìm trên Google một người có thể sống mà không được uống nước trong bao lâu.